thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 825, nàng cùng đáy lòng của hắn bí mật kia, góc truyện audio.com, vì tánh mạng của hắn, tiểu tù thiên là biết Diệp Lăng Nguyệt y thuật, đó là bởi vì chủ nhân trong thân thể có một cỗ lực lượng rất đặc thù. Chẳng lẽ nói, rất lợi hại yêu cũng là thân hoạn ẩn tật cho nên cần tự gia chủ người trị liệu. Ta rất yêu nàng, nàng ngoài ta, giống như sinh mệnh cùng linh hồn như vậy trọng yếu. Ta cũng minh bạch nói như vậy, người chưa chắc sẽ hiểu, có thể đây chính là ta lưu ở nàng bên cạnh duy nhất lý do, ta không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương nàng, ta sẽ dùng ta hết thảy tới bảo hộ nàng. Vô luận tương lai của ta, là thân phận gì, có hay không có thể cùng nàng tướng mạo tư thủ, ít nhất kế tiếp mỗi một khắc ta muốn cùng tại nàng bên cạnh. Vu Trọng khi nói xong lời này, khóe mắt cùng khóe miệng đều hoán phát ra thần thái khác thường. Tiểu tù thiên xác thực không hiểu. Nó chỉ là thái cổ sinh linh, nó từ sinh ra chính là lẻ loi trơ trọi một cái, không hiểu được cái gì tình yêu nam nữ, cũng không hiểu được cái gì gọi là sinh tử tương theo. Có thể có một chút, nó xác thực có thể cảm giác được. Đang nói kia, lời nói, nam nhân ở trước mắt trên người cỗ này bạo lệ chi khí cũng thoáng cái tất cả đều tiêu tản ra, cả người đều như đắm chìm ở ấm áp dưới ánh mặt trời, một khắc này, hắn căn bản không giống như là một cái yêu. Tiểu tù thiên thậm chí cảm thấy được hắn nhìn qua càng giống là một cái thần. Hắn nói tựa hồ không là nói dối. Hơn nữa chủ nhân cũng rất thích hắn, những cái này, từ chủ nhân cùng với hắn chi tiết cũng có thể nhìn ra được. Tiểu tù thiên nho nhỏ đầu, bắt đầu không đủ dùng. Nó đến cùng có nên hay không báo cho chủ nhân chuyện này? Nếu như không nói cho chủ nhân, không chẳng khác nào là phản bội chủ nhân. Thế nhưng là nếu là nói cho chủ nhân nhất định sẽ thương tâm khổ sở. Nó không muốn nhìn thấy chủ nhân khổ sở à? Ta đã trở về, Diệp Lăng Nguyệt vui sướng thanh âm truyền vào. Đang nghe Diệp Lăng Nguyệt thanh âm một khắc này, tiểu tù thiên cảm giác mình hoa đằng lại khôi phục tự nhiên. Nó giật giật hoa đằng, nhìn lại chủ nhân khuôn mặt tung tăng như chim sẻ. Kia, cái trước sớm còn lạnh lùng châm chọc nam nhân của mình, chân dài một vượt qua tiến lên phía trước đi nghênh tiếp hắn yêu nhất người kia. Mắt của hắn ngọn nguồn kia, bôi làm cho người ta sợ hãi màu hổ phách đang tải tàn đi, con mắt quang nồng đậm như một bình rượu ngon, hắn ôm chủ nhân thân mật đi nắm bắt cái mũi của nàng, lướt qua nàng hơi có chút mất trật tự ngạch phát tại bên tai nàng nhẹ giọng hỏi đến nàng làm thế nào dàn xếp tam túc điểu nhân. Chủ nhân thói quen đi tựa ở trong ngực của nam nhân, ngửa đầu cười đang nói gì đó. Tiểu tù thiên mắt bỗng nhiên ẩm ướt lộc, bức họa này diện thật là đẹp, hết thảy đều là như vậy ấm áp. Gặp quỷ rồi, người nào a cái gì yêu a cũng không lại trọng yếu. Nó chỉ biết giờ khắc này chủ nhân, nhìn qua rất hạnh phúc. Phượng Sân, người như thế nào không hỏi ta, đem những điều nhân đó làm cho đi nơi nào. Diệp Lăng Nguyệt dùng một Yoruichi cái ban ngày, đem điều nhân có đều dàn xếp tại Hồng Mông Thiên Trong. Đây đối với nàng mà nói, xem như gây chiến tiêu hao không ít tinh thần lực. Cộng thêm trước sớm cùng Trần Hồng Nho đối chiến, nàng lúc này có chút mệt rã rời, cả người giống như là gấu koala vậy, vây ở Phượng Sân trong lòng. Diệp Lăng Nguyệt kỳ thật cũng một mực ở bàng hoàng, có phải hay không cũng báo cho. Góc truyện audio.com, Phượng Sân, Hồng Mông Thiên tồn tại. Lần này, nhìn tam túc điểu nhân có tiến nhập Hồng Mông Thiên, như vậy hoan hỉ bộ dáng, nàng thậm chí còn động đậy tâm tư, có lẽ, nàng cũng có thể để cho Phượng Sân tiến nhập Hồng Mông Thiên. Hồng Mông Thiên trong linh khí đầy đủ, đối với Phượng Sân thân thể nhất định cũng là vô cùng tốt. Thế nhưng là nàng cũng sợ chính mình người mang Hồng Mông Thiên loại này vô pháp giải thích đồ vật hội hù đến Phượng Sân. Nếu ngươi là muốn nói phải tự nhiên sẽ nói phải. Lăng Nguyệt người ta trong đó cũng không cần hoàn toàn thẳng thắn thành khẩn ta. Cho phép ngươi tồn tại bí mật của mình, đợi đến ngươi chuẩn bị xong, muốn nói, lại nói cho ta biết cũng không muộn. Phượng Sân cười cười, hảo tính tình nói. Kỳ thật từ nhỏ tù thiên có thể kiếp mà tân sinh, lại đến tiểu chi yêu tồn tại, Phượng Sân hoặc là nói là Vu Trọng liền không khó suy đoán, Diệp Lăng Nguyệt hẳn là cầm giữ có một cái bí mật rất lớn. Bằng không, Diệp Lăng Nguyệt tuyệt không có khả năng, như vậy trong thời gian ngắn, tại hoàn toàn không kinh động tứ phương thành chủ điều kiện tiên quyết đem mấy ngàn danh điều nhân, chuyển di vô ảnh vô tung. Bí mật này, nếu là thật sự nói ra, rất có thể không thua hắn thân phận thật sự chính là vạn yêu chi tổ. Chuyện này, tại đại lục ở bên trên, nhất định sẽ khiến cho một hồi gió tanh huyết vũ. Bí mật này, hẳn cũng cùng Diệp Lăng Nguyệt quên đi kia. Đoạn ký ức có quan hệ, Phượng Sân cùng Vu Trọng đều có loại cảm giác nếu là Diệp Lăng Nguyệt thẳng thắn bí mật kia, vậy rất có thể cự ly nàng một lần nữa nhớ lại ký ức cái ngày đó cũng không xa. Vừa rồi, đang cười nhạo tiểu tù thiên chỉ số thông minh không đủ, hắn kỳ thật cũng ở thầm than, chính mình cảm giác không phải là rất mâu thuẫn. hắn một phương diện không nguyện ý để cho Diệp Lăng Nguyệt một mực bị ác mộng làm phức tạp. Có thể một phương diện khác, hắn cũng không nguyện ý, Diệp Lăng Nguyệt hồi tưởng lại trong cơn ác mộng kia. Hết thảy, người nam nhân kia, như trong đêm hoa sáng rực nam nhân, gọi là Hề Cửu Dạ nam nhân, hắn dùng tàn khốc nhất thủ đoạn, giết hại Lăng Nguyệt, làm cho nàng suýt nữa hồn phi phách tán. Có thể Phượng Sân cùng Vu Trọng cũng đồng dạng đều thấy rõ, tại Lăng Nguyệt vẫn lạc giống như bươm bướm thương biến mất một khắc này, nam nhân đáy mắt cao hứng phô thiên cái địa đau buồn kinh hãi cùng cố chấp. Diệp Lăng Nguyệt quên hết thảy, có thể nàng đáy lòng có phải hay không còn ghi nhớ lấy đi qua hết thảy, bao gồm người nam nhân kia. Nàng nếu là nhớ lại hết thảy, nàng còn có thể hay không như lúc này như vậy, bình yên đi co giúp ở trong lòng ngực của hắn, tại mắt của hắn ngọn nguồn ngây thơ cười vui lấy. Nếu là có thể, hắn tình nguyện nàng cả đời vô lo vô nghĩ, làm nàng Diệp Lăng Nguyệt mà không phải là cái kia chịu tải quá nhiều thiên chi kiêu nữ. Phượng Sân, người thật tốt, đã là như thế này, ta cũng cho phép ngươi cầm giữ có một cái chính ngươi bí mật. Diệp Lăng Nguyệt nghĩ nghĩ quyết định hay là qua trận lại báo cho Phượng Sân Hồng Mông Thiên sự tình. Hảo, vậy thì chờ đến ngày đó, người ta đều chuẩn bị xong, chúng ta lại nói cho đối phương biết chính mình đáy lòng bí mật kia. Phượng Sân dứt bỏ suy nghĩ, dừng ở trong lòng người kia nhi, nhịn không được nhẹ nhàng rơi xuống nụ hôn của mình tại trên trán của nàng, đuôi lông mày, khóe mắt bên môi. Ngươi thật là có bí mật, Phượng Sân, góc truyện audio.com, ngươi sẽ không ngoại trừ Tuyết Phiên Nhiên, còn có cái gì khác thanh mai trúc mã, vị hôn thê à? Diệp Lăng Nguyệt nghe xong, giật thót một cái, hồ nghi, nhìn chằm chằm Phượng Sân. Càng xem càng cảm thấy khả nghi, Phượng Sân cái thằng này, nhìn như dễ khi dễ, có thể kỳ thực lại là khoác lên da dê bụng hắc lang, không để ý, nàng thật sự là cũng bị lừa dối tiến vào. Cái thằng này dài quá chưng người gặp người thích mặt không chuẩn thật sự là giấu giếm chính mình còn lại bí mật. Thấy nhà mình tiểu nữ nhân từ một cái mềm mại con mèo nhỏ thoáng cái trưởng thành tạc mao cọp cái, còn ngoài ra ghen năng lực siêu cường, Phượng Sân nở nụ cười. Hắn không giải thích nữa, tay nắm chặt nàng mảnh khảnh eo, chỉ là dùng môi đặt ở tiểu nữ nhân còn nhớ như thao thao ngoài miệng, mang nàng tất cả nghi hoặc đều nuốt xuống. Phần môi của hắn phun ra mấy chữ, chỉ có ngươi, một mực chỉ có ngươi. Diệp Lăng Nguyệt nức nở, khéo léo đầu lưỡi bị ngậm tại trong miệng, hai người hôn từ lướt qua đến sâu in dấu, hết thảy đã thành nồng đậm hóa không ra ngọt ngào. Cách chương.